Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, gửi nuôi phí chuyện này. Vườn trưởng cùng phó vườn trưởng cùng nhau tiến lên cùng Hương Vân Thụ câu thông. Cuối cùng trừ bỏ phó vườn trưởng đáp ứng những cái đó trao đổi vật bên ngoài. Vườn trưởng lại nhiều thanh toán một quả thất cấp ma tinh. Cuối cùng đổi đến Hương Vân Thụ đồng ý đem cây sinh mệnh cây non giao ra đây, đáng thương kia cây. Non bị đưa ra tới khi, toàn bộ đều héo rũ. Như là tùy thời tùy chỗ đều sẽ chơi xong, vườn trưởng cùng phó vườn trưởng đều đau lòng hỏng rồi, phó. Vườn trưởng là chuyên nghiệp nuôi trồng đại sư. Hắn lấy ra một cái chậu hoa, đem cây sinh mệnh cây non thật cẩn thận mà trồng trọt đi vào, Vương Diệp suy đoán cái kia chậu hoa. Hẳn là một loại không gian ma khí. Nuôi trồng sư chuyên dụng, vườn trưởng thấy cây non tới tay. An tâm, bắt đầu dụ hoặc Hương Vân Thụ lưu tại dược viên. Cấp ra các loại phong phú đãi ngộ, Vương Diệp càng nghe sắc mặt càng khó xem, trùng lão nhìn nhìn. Vương Tiểu Diệp, buồn cười, hướng về phía vườn trưởng cùng phó vườn trưởng mở miệng. Ta nói hai vị, kia Hương Vân Thụ đã đáp ứng cùng ta đồ đệ khế ước. Ta đồ đệ còn trả giá như vậy đại đại giới. Nhị vị liền không cần lại lãng phí thời gian, phó vườn trưởng há miệng thở dốc. Nhưng ở nhìn đến Vương Diệp kia tràn đầy buồn bực tức giận khuôn mặt nhỏ sau. Lại đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở về. Hắn không ngốc, hắn mới sẽ không đương cái làm nhìn chúng đệ tử chán ghét người xấu đâu. Cho nên cái tên xấu xa này chỉ có làm vườn trưởng đại nhân tới đương, vườn trưởng cười tủm tỉm đối. Trùng lão nói, không nghĩ tới trùng lão thế nhưng thu đệ tử. Đây chính là đại hỷ sự. Bất quá trùng lão cũng là chúng ta dược viên cây trụ. Chẳng lẽ không nghĩ chúng ta dược viên phát triển đến càng tốt sao? Ta tưởng vị này tiểu đồng học xem ở ngươi vị này sư phụ mặt mũi thượng. Cũng sẽ đem thụ nhân để lại cho dược viên. Huống chi, này cây Hương Vân Thụ chuyển hóa thụ nhân năng lượng nhưng đều là chúng ta dược viên chi trả thí. Trùng lão thực lực cường, đối ai đều không khách khí. Vườn trưởng ở trong mắt hắn cũng giống nhau. Các ngươi không cần sai đổi khái niệm. Không phải dược viên chi trả Hương Vân Thụ chuyển hóa thụ nhân năng lượng. Là các ngươi dùng vài thứ kia trao đổi cây sinh mệnh cây non mà thôi. Nếu các ngươi đem cây sinh mệnh cây non trả lại cho ta đồ đệ. Hơn nữa muốn bảo đảm kia cây non trạng thái khôi phục đến nhất tốt đẹp trạng thái. Kia mới có thể nói là dược viên trả giá, viện trưởng tươi cười đều mau duy trì không được. Hắn liền chán ghét này đó bênh vực người mình giáo thụ cùng các đại lão. Càng chán ghét này đó đại lão đệ tử chạy tới dược viên gặp rắc rối. Chính mình xử lý không được liền kêu bọn họ sư phụ tới cấp bọn họ chùi đít cái này tân sinh tình. Huống tuy rằng cùng những cái đó chán ghét quỷ không giống nhau. Nhưng có trùng lão chống lưng cùng không có trùng lão kia tuyệt đối là hai chuyện khác nhau, ít nhất. Hắn tưởng tùy tiện dùng điểm học phần có loại tống cổ Vương Diệp. Đem cây sinh mệnh cây non cùng thụ nhân đều lưu lại. Cơ bản là không có khả năng, trùng lão cao ngạo mà nâng lên cằm. Các ngươi tuyển đi, là muốn này cây còn không có thay đổi thành thụ nhân Hương Vân Thụ. Vẫn là muốn cây sinh mệnh cây non. Phó vườn trưởng gắt gao ôm chậu hoa không bỏ. Một bộ nếu ai làm hắn buông tay cây non, hắn liền phải với ai liều mạng bộ dáng, vườn trưởng hai cái đều không nghĩ từ bỏ. Chính là hắn cũng không muốn cùng trùng lão đối thượng, thật đem trùng lão chọc giận. Hắn nếu là phóng sâu tai họa dược viên, này không quá khả năng. Nhưng trùng lão sẽ không tai họa dược viên. Lại xác định vững chắc sẽ phóng sâu tai họa hắn, hắn nhưng không hy vọng đi đến nơi nào đều bị một đống sâu quấy dày, tỉ như ăn cơm gặm bánh mì gặm ra nửa chỉ sâu. Uống nước uống xong mới phát hiện ly đế có trùng. Buổi tối ngủ trên giường đều có thể rũ ra một đống sâu tới. Chỉ cần ngẫm lại cái kia tình cảnh, vườn trưởng liền cả người khởi nổi da gà, vườn trưởng thập phần u oán mà nhìn về phía Vương Tiểu Diệp. Tân sinh, người vận khí cũng thật hảo a. Thế nhưng có thể làm trùng lão cái này lão quái vật thu ngươi vì đệ tử. Còn như vậy vì ngươi chống lưng, nếu này cây Hương Vân Thụ nguyện ý cùng vị này tiểu đồng học khế. Ước, chúng ta đây tự nhiên sẽ không ngăn cản cùng phá hư. Rốt cuộc đây cũng là chúng ta trường học học sinh. Học sinh hảo, chúng ta trường học mới có thể càng tốt. Viện trưởng lại khôi phục tươi cười, bất quá. Này cây hương vân thụ phía trước đều là đãi ở chúng ta dược viên. Nó có thể trưởng thành cho tới hôm nay trình độ này. Hấp thu đều là chúng ta dược viên năng lượng. Vị này tiểu đồng học nếu khế ước hương vân thụ, nhưng là đem chuyển hóa sau thụ nhân lưu lại. Kia không có gì hảo thuyết. Chúng ta dược viên chẳng những sẽ vô cùng cảm kích hắn, còn sẽ đưa tặng hắn đại lượng học phân cùng hắn yêu cầu mặt khác tài liệu. Nhưng nếu hắn muốn mang đi thụ nhân, như vậy hắn có phải hay không muốn phó chúng ta dược viên một chút gửi nuôi phí? Vương Diệp, vì cái gì ta cảm thấy cái này vườn trưởng giống như người nào đó? Trùng lão quay đầu xem Vương Diệp, ta có thể vì ngươi trả giá này bút gửi nuôi phí. Bất quá ngươi muốn, vì cái gì muốn phó gửi nuôi phí? Vương Diệp vẻ mặt khó hiểu, đối mặt vườn trưởng nói. Dược viên không phải tuyên bố nhiệm vụ muốn giải quyết dược viên nội phát sinh đủ loại việc lạ sao? Còn trả giá thù lao tìm người tới thanh trừ quá mức tràn đầy cỏ dại. Hiện tại ta giúp các ngươi tìm được cũng giải quyết ngọn nguồn. Dược viên chẳng lẽ không nên cảm tạ ta? Vườn trưởng sừng sốt, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy ra mặt dày học sinh. Cố tình này tiểu hài tử nói được giống như còn rất có lý, Vương Diệp tiếp tục nói năng hùng hồn đầy. Lý lẽ nói, nếu không có ta phát hiện này cây hương vân thụ, đầu tiên nó không có khả năng chuyển hóa thành công. Tiếp theo, hương vân thụ nếu chuyển hóa sắp thất bại, nó khẳng định sẽ liều mạng hấp thu chung quanh năng lượng. Chỉ cầu cuối cùng một bác, đến lúc đó đừng nói này phiến rừng cây. Đại khái 1/3 cái dược viên đều giữ không nổi. Ngẫm lại xem khi đó dược viên sẽ có bao nhiêu tổn thất lớn. Nhưng bởi vì ta, hiện tại này đó tổn thất đều biến mất. Vương Diệp ngẩng lên đầu. Muốn ta nói, dược viên nên khen thưởng ta 10 vạn 8 vạn học phân. Lại đem này cây hương vân thụ tặng cho ta. Sau đó lại cho ta phát một cái ưu tú học sinh giấy khen. Vườn trưởng hít sâu khí. Đối trùng lão nói, ta hiện tại đã biết rõ ngài vì cái gì muốn thu hắn vì đệ tử, đây là một cái lão quái vật một cái. Tiểu quái vật, xem đậu xanh, nhìn vừa mắt, trùng lão thế nhưng rất đắc ý mà cười cười, vườn trưởng buồn bực. Nhưng nên nói vẫn là muốn nói. Nếu này cây không thể lưu tại dược viên, kia nó từ giờ trở đi liền không thể tùy tiện hấp thu dược viên năng lượng. Nếu nó một hai phải lưu lại nơi này chuyển hóa, cũng không phải không thể. Chúng ta dược viên cũng không phải bất cận nhân tình tồn tại. Bất quá nó tiêu hao dược viên nhiều ít năng lượng, làm nó khế ước giả. Ngươi phải chi trả nhiều ít, ngươi nhưng đồng ý. Vương Diệp rất muốn không đồng ý, nhưng là hắn cũng biết không thể quá không cho vườn trưởng mặt mũi. Hơn nữa vườn trưởng có thể như vậy dễ dàng từ bỏ thụ nhân. Rõ ràng là xem ở trùng lão mặt mũi thượng, hắn liền tính vì trùng lão ở dược viên hảo làm người. Cũng không hảo thật không cho vườn trưởng đại nhân mặt mũi. Liền rất cao hứng mà nói, ta đồng ý, vườn trưởng ngài thật là người tốt. Tuy rằng ngài không có cho ta khen thưởng học phân, nhưng ngài làm việc vừa thấy liền công bằng công chính. Cái này dược viên có thể có ngài làm vườn trưởng. Thật là toàn bộ dược viên cùng trường học chi phúc, vườn trưởng bị khen đến xấu hổ ung thư đều phải phạm vào, nhưng ai không thích nghe lời hay đâu. Đặc biệt người tiểu hài tử cười đến cao hứng như vậy. Một ngụm tiểu bạch nha đều lộ ra tới, tự nhận rất rộng lượng vườn trưởng lắc đầu. Đối trùng lão cười nói, ta thật cao hứng ngài thu cái này đệ tử, càng cao hứng trường học có thể có như vậy một học sinh. Ta tin tưởng sang năm các giáo đại bỉ thời điểm, đứa nhỏ này nhất định sẽ vì ta giáo làm vẻ vang, loại này học sinh liền thích hợp đưa hắn đi thi đấu. Làm hắn giảo phong giảo vũ đi thôi. Trùng lão bình tĩnh lại rụt rè mà hồi phục. Tiểu tử này cũng liền chấp vá, vườn trưởng. Xem trùng lão biểu tình cái gì đều không nghĩ nói, phó vườn trưởng vừa thấy bầu không khí chuyển hào. Cảm thấy chính mình nên ra mặt, liền mở miệng nói. Chuyển hóa thụ nhân muốn hấp thu dược viên nhiều ít năng lượng, cũng rất khó có định lượng. Hoặc là như vậy đi, những cái đó cỏ dại còn không có trừ sạch sẽ, không bằng liền đem thanh trừ dược viên cỏ dại nhiệm vụ giao cho đứa nhỏ này. Mặt khác lại làm hắn cấp dược viên phối chế 100 thùng một bậc nuôi trồng dịch cùng 20 thùng nhị cấp nuôi trồng dịch. Phối chế tài liệu chúng ta dược viên cung cấp, vườn trưởng trầm ngâm. Này hai nhiệm vụ, vô luận cái nào đối với tân sinh tới nói đều không tính quá nhẹ nhàng, đặc biệt là người sau. Vườn trưởng thậm chí kinh ngạc phó vườn trưởng tàn nhẫn độc ác. Thế nhưng làm một cái mới vừa vào học tân sinh đi lên liền phối chế 100 thùng một bậc nuôi trồng dịch cùng 20 thùng nhị cấp. Đó là 120 thùng, cũng không phải là 120 bình. Hơn nữa nhị cấp, có phải hay không yêu cầu quá cao? Phó vườn trưởng cho rằng vườn trưởng vẫn là không muốn. Liền lấy ra một lọ nuôi trồng dịch đưa cho vườn trưởng. Vườn trưởng đầu tiên là không rõ này ý. Phó vườn trưởng ý bảo hắn mở ra nhìn xem. Vườn trưởng lúc này mới mở ra cái chai. Cẩn thận quan sát cùng người người. Đây là... Vườn trưởng kinh ngạc. Phó vườn trưởng chỉ Vương Diệp. Này bình nuôi trồng dịch chính là kia hài tử phối chế ra tới. Hơn nữa hắn xác suất thành công rất cao. Hẳn là vượt qua 30% xác suất thành công. Cái này 30% là phó vườn trưởng căn cứ tĩnh tâm trà sơn bên kia xuất hiện nuôi trồng dịch lượng tính toán ra tới. Lý luận thượng có thể phối chế 15 thùng nuôi trồng dịch tài liệu. Vương Diệp phối chế ra 5 thùng. Này còn không phải là vượt qua 30% xác suất thành công sao? Xuất sắc nhất chính là Vương Diệp là ở trong thời gian rất ngắn phối chế ra như vậy nhiều nuôi trồng dịch. Hơn nữa thuần tịnh độ cùng xứng so độ đều gần như hoàn mỹ, trước mắt phó vườn trưởng còn không biết. Vương Diệp phối chế xác suất thành công là gần như 100%. Kia đôi tài liệu hắn chỉ dùng 1/3. Dư lại 2/3 đều bị hắn tư nuốt. Vườn trưởng thấy một cái 10 tuổi không đến tân sinh ở chế tác nuôi trồng dịch phương diện thế nhưng có thể có như vậy trình độ, cũng không cấm nổi lên ái tài chi tâm. Các ngươi hai vị có phải hay không còn che giấu ta sự tình gì? Vườn trưởng cười như không cười mà nhìn xem phó vườn trưởng, lại nhìn xem trùng lão. Hắn vì cái gì ngâm mình ở bồn tắm? Vườn trưởng đã sớm muốn hỏi vấn đề này, trùng lão. Nga, hắn cõng chúng ta trộm đào rễ cây, làm đến đầy người bùn. Ta ngại hắn quá bẩn, khiến cho hắn tắm rửa một cái, phó vườn trưởng. Ngoặc kép, đối, chính là như vậy. Vương Diệp hướng về phía vườn trưởng cười đến đặc biệt sán lạn. Vườn trưởng, đứa nhỏ này ta nhìn thực xa lạ, hẳn là hai ngày này mới tiến vào làm nhiệm vụ đi. Trùng lão nhanh như vậy liền nhìn chúng. Còn có ngươi, lão đảm ngươi đối đứa nhỏ này. Hắn đáp ứng ta sẽ đại biểu ta nuôi trồng ngành học tham gia ma pháp trường học học sinh chuyên nghiệp đại bỉ. Ta rất đẹp hắn. Phó vườn trưởng một hơi nói, vườn trưởng hiểu rõ. Xem ra phó vườn trưởng làm tiểu hài tử phối chế 100 thùng một bậc nuôi trồng dịch cùng 20 thùng nhị cấp. Hẳn là cũng không phải tàn nhẫn độc ác, mà là biến tướng mà tự cấp đối phương cung cấp luyện tập cơ hội. Không gặp tài liệu đều là dược viên cung cấp sao? Viện trưởng ở trong lòng hừ nhẹ. Này rõ ràng là phó vườn trưởng tự cấp tiểu hài tử khai tiểu táo, nhưng có thể đồng thời bị trùng lão cùng phó vườn trưởng coi trọng nhân tài. Vườn trưởng tự nhiên cũng không nghĩ quá độ khó xử. Nếu có thể, hắn cũng tưởng nâng giơ tay buông tha. Nhưng dược viên có dược viên quy củ, cho nên hắn đồng ý phó vườn trưởng đề nghị, nhưng lại bỏ thêm một điều kiện, chúng ta dược viên xác thật đã xảy ra một ít cổ quái sự tình. Nhưng ngọn nguồn cũng không tại đây cây hương vân trên cây. Ít nhất ta có thể xác định điểm này, nhưng đối phương thập phần giảo hoạt. Một khi phát hiện có cao thủ đi ra ngoài tìm nó liền sẽ trốn đi. Mà ngươi tên là gì? Vườn trưởng hòa ái hỏi Vương Diệp, mọi người đều kêu ta tiểu Diệp tử. Vương Diệp chủ yếu là lo lắng này đó đại lão sẽ ở người chơi trước mặt kêu phá hắn tên thật. Tuy rằng hắn tên thật cùng cách vách tiểu vương cái này ID kém còn có chút khoảng cách, nhưng hắn có tật giật mình sao? Vườn trưởng cũng không ngại Vương Diệp chỉ nói ra nhũ danh. Tiểu Diệp tử, ngươi nếu là trùng lão đệ tử, lại là nuôi trồng ngành học học sinh, như vậy ta hy vọng ngươi có thể vì dược viên giải quyết cái này bối rối. tìm ra làm dược viên phát sinh việc lạ ngọn nguồn. Nếu có thể giải quyết liền giải quyết, không thể giải quyết liền nói cho chúng ta biết. Như thế, ta có thể đồng ý này cây hương vân thụ tiếp tục lưu tại chỗ. Thẳng đến nó thuận lợi chuyển biến vì thụ nhân mới thôi. Vương Diệp đã thu được hệ thống nhắc nhở. Hắn lại có 3 cái tân nhiệm vụ. Vương Diệp nhìn xa xỉ kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Một ngụm đáp ứng. Còn vỗ ngực nói. Ta là trường học học sinh. Trường học đãi ta tốt như vậy. Chỉ cần ta khả năng cho phép. Ta cũng thực nguyện ý vì trường học. Vì dược viên làm cống hiến. Hương vân thụ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nó rốt cuộc không cần đem nó bộ rễ từng cây vất vả mà lùi về tới, viện trưởng chỉ cảm thấy mí mắt nhảy đến hoàng, đột nhiên có điểm hối hận hắn cấp tiểu hài tử nhiều hơn một cái nhiệm vụ, vì cái gì hắn có loại không thật là khéo dự cảm. Hiện tại hắn chỉ hy vọng này thoạt nhìn liền không giống như là thành thật hài tử tân sinh có thể thật sự thành thật thật đi làm nhiệm vụ. Mà không phải đem dược viên nháo cái gà bay chó sủa, vườn trưởng rất muốn lưu lại quan khán hương. Vân thụ chuyển hóa thụ nhân toàn bộ quá trình. Nhưng hắn sự tình bận rộn. Không có khả năng thời gian dài đãi ở chỗ này. Chỉ có thể trước rời đi xử lý sự tình. Nói tốt đợi chút lại qua đây, vườn trưởng vừa đi. Phó vườn trưởng liền lập tức tiến đến Vương Diệp phao thùng tắm biên. Nhìn đã khôi phục bình thường màu da tiểu hài tử. Kinh ngạc nói, này giải dược thật sự dùng được. Đó là, Vương Diệp tự hào, trùng lão nhìn đến thùng thủy không có trở nên đen nhánh. Ngược lại trở nên thanh triệt. Tựa hồ minh bạch cái gì? Ngươi không phải bài độc. Ngươi là ở tổng hợp độc tính. Không, không ngừng như vậy. Trùng lão lâm vào trầm tư, Vương Diệp kỳ quái vô luận là phó vườn trưởng vẫn là trùng lão tựa hồ. Đều vô tình cùng vườn trưởng đề hắn trúng thiên mộc chi độc sự. Không biết là vì bảo hộ hắn riêng tư. Vẫn là vì mặt khác. Bất quá hai người không nói. Đối hắn cũng có chỗ lợi. Hắn cũng không nghĩ làm chính mình trúng thiên mộc chi độc sự truyền được đến chỗ đều là phó vườn. Trưởng thấy Vương Diệp tinh thần còn hành. Lại nhàn rỗi không có việc gì. Liền đem cấp thảo thuật dạy cho hắn, hắn cho rằng chỉ giải thích liền yêu cầu mấy ngày thời gian. Không nghĩ tới hắn chỉ nói giải một lần cũng làm mẫu một lần. Kia tiểu quỷ liền gật đầu nói hắn đã hiểu, phó vườn trưởng. Ngươi thật sự đã hiểu. Ngươi còn không có thật thao quá. Rất nhiều học sinh đều là nghe giảng bài thời điểm cảm thấy đều hiểu. Nhưng chân chính thượng thủ liền ma chảo, Vương Diệp nhìn xem chung quanh. Trên mặt đất liền căn cỏ dại đều không có. Hắn cũng không hảo đối với mặt khác hương vân thụ thi triển. Đành phải nói. Ngài nói được không sai. Cái này cấp thảo thuật cùng ma pháp trận có chung chỗ. Nó mấu chốt liền ở tinh thần lực thao tác thượng. Hắn khác có lẽ giống nhau. Nhưng tinh thần lực thao tác là thật sự cường. Cứ như vậy. Ngươi liền đều đã hiểu. Phó vườn trưởng vẫn là không quá tin tưởng. Hắn năm đó học cái này cấp thảo thuật đều hoa một tháng thời gian lý giải cùng cân nhắc. Hậu kỳ thật thao càng là luyện tập vô số biến, Vương Diệp nhanh chóng sửa miệng. Kỳ thật ta còn không hiểu lắm. Ngài nếu là không chê phiền toái, liền lại giải thích mấy lần đi, phó vườn trưởng bỗng nhiên phát hiện tay có điểm ngứa. Không biết là chuyện như thế nào, nhưng phó vườn trưởng vẫn là cẩn trọng mà đem cấp thảo thuật lại. Lăn qua lộn lại giải thích vài biến. Cũng riêng từ cánh rừng bên ngoài lộng chút cỏ dại trở về làm mẫu cấp Vương Diệp xem, đã hiểu sao? Ngươi có thể trước luyện tập một chút, vừa lúc dược hiệu cũng phát huy đến không sai biệt lắm. Vương Diệp liền từ phao thùng tắm bò ra tới. Mặc tốt quần áo, thu hồi thùng gỗ. Tùy tay đối với trên mặt đất bày biện một đống cỏ dại thi triển cấp thảo thuật màu xanh lục chất. Lỏng hiện lên. Vương Diệp nhanh chóng từ trùng xào lấy ra bình lớn từ trang thượng. Này nhưng đều là thực vật tinh hoa cùng đầy đủ sinh mệnh năng lượng. Cũng không thể lãng phí, trên mặt đất cỏ dại thì tại nháy mắt tất cả đều khô héo, phó vườn trưởng. Ngoặc kép, hắn còn tưởng rằng Vương Diệp sẽ từng cây tiến hành luyện tập vừa rồi liền vẫn luôn không có mở. Miệng nói chuyện trùng lão bỗng nhiên phát ra cười nhạo. Nói, ngươi quá coi thường hắn. Đây là cái, tiểu hỗn đản, phó vườn trưởng thâm chấp nhận, Vương Diệp, uy uy, đại lão các ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta đâu. Hương Vân Thụ chuyển hóa thụ nhân nhìn ra còn cần mấy ngày thời gian. Vương Diệp lưu lại nơi này cũng giúp không được gì, nhưng hắn lòng dạ hẹp hòi quấy phá. Sợ hắn rời đi thời điểm, có người lại đây trích quả đào, liền ở đi phía trước. Cùng Hương Vân Thụ trước định ra một cái trăm năm lao động khế ước, Hương Vân Thụ phi thường dứt khoát mà đồng ý, nó đã nhìn ra, nó sắp đi theo cái này tiểu gia hỏa tuyệt không phải vật phàm. Đi theo hắn hẳn là sẽ không có hại. Phó vườn trưởng không đi, hắn sẽ lưu lại bảo hộ cũng quan sát này cây Hương Vân Thụ chuyển biến, trùng lão cũng giống nhau, có thể chính mắt nhìn thấy một thân cây tự nhiên chuyển biến vì thụ nhân. Đây chính là dị thường khó được thể nghiệm, mặc cho ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hết chương.